Chương 436, Nhu Nhu đầu gô ý. Chương 436, Nhu Nhu đầu gô ý. Sau đó, hắn liền từ trên mặt đất đứng lên. Bất quá, đang ở hắn dám đứng bắt đầu tới thời điểm, hắn cũng là cảm thấy trận hoa mắt váng đầu, trước mắt cũng là xuất hiện đồng ảnh. Rất rõ ràng, Trương Tường ở liên tiếp trong chiến đấu, không chỉ có là thể lực tiêu hao quá độ, ngay cả tinh thần lực cũng là tiêu hao quá độ. Mà lúc này, ở quang tráo bên ngoài, thần đờ dở pháo mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ chính là đứng ở bên ngoài chảy nước mắt, gõ Trương Tường kia thiết trí xuống đuổi ám sắc năng lượng lồng bảo hộ. Nàng trên mặt của để lộ ra lo lắng thần sắc đến, nhất là khi nhìn đến Trương Tường kia đứng lên, kém chút lại rồi ngã xuống thời điểm, trong mắt nước mắt càng lại như tí đê hồng thủy một dạng, hiện ra. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường cũng rốt cục từ hoa mắt váng đầu bên trong trình quá thần tới. Tại hắn hơi chỉ về đằng trước huy vũ một cái tay, sau đó, cái kia ngăn cản mị cổ tỏ ưu ám sắc vòng bảo hộ liền mở một cái chỗ rách. Mà không đợi ưu ám sắc vòng bảo vệ chỗ rách triệt để lái đàng hoàng, không ba mị cổ tỏ cũng đã là từ mở ra miễn cưỡng có thể nhà thông thái khe hở chi bên trong, chạy vào. Bại hoại đại phôi đản mị cổ tỏ một bên lau nước mắt, một bên nhanh chóng vọt tới Trương Tường trước mặt, một bả vọt vào hắn trong lòng. Vẻ này lực đánh vào, thậm chí để thân thể suy yếu tới cực điểm Trương Tường, thiếu chút nữa thì đứng không vững đến rồi xuống phía dưới. Bất quá, cũng may Trương Tường bình hành cảm còn đúng phi thường hảo, ở thoáng mà một cái điểm lắc sau đó, liền bình ổn lại. Làm sao rồi Trương Tường mặc dù là rất suy yếu, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng lên tinh thần mỉm cười theo mỉ cổ tỏ đường tắt vắng vẻ. Đều tại ngươi, ngươi không phải nói đợi lát nữa liền tới đón ta à, nhưng là ta chờ lâu như vậy. Ngươi cũng không có tới, ta không thể làm gì khác hơn là liền tới tìm ngươi, nhưng là lại gặp lại ngươi bị vây ở cái lồng năng lượng này bên trong, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hai mắt còn bất chợt mà bô cờ lên tiên huyết tới. Ngươi biết không, khi đó, ta rốt cuộc có bao nhiêu gánh tâm chôn ở Trương Tường trong lòng. Mị cổ tỏ có chút nghẹn ngào mà lau nước mắt nói rằng, được tốt, đều là của ta thố quên nói cho ngươi. Muốn ngươi chờ một chút nữa lại khóc, không muốn biến thành đại hoa miêu nữ a a. Trương Tường nhẹ nhàng mà vớt mỉ cổ tỏ lưng, ôn hòa an ủi nàng. Bại hoại ghê tởm, nếu như là ta biến thành đại hoa miêu đều là ngươi thố, đều là bởi vì ngươi, ta hôm nay khóc số lần, nếu so với trên ta mấy năm tích lũy số lần. Mỉ cổ tỏ từ Trương Tường trong lòng tránh thoát được, dùng của nàng nắm đấm trắng nhỏ nhắn nện lấy Trương Tường trước phong, không đúng á, đều là của ta thố kia mà. Bất quá, ta sẽ không để cho ngươi lại. Trương Tường mạnh mẽ đem còn đang thút thít mỉ cổ tỏ ôm qua đây, thấp giọng ở bên thai của nàng nói rằng. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường trái tim cũng là ở phù phù một trong tiếng, thoáng dừng lại như vậy một cái, hắn đại não cũng là tại làm sao trong nháy mắt, thừa nhận rồi một xuất xứ từ sâu trong thân thể cảm giác đau đớn chịu, cả người đều là mê mội lấy về phía trước ngã xuống, mỉ cổ tỏ nghi ngờ bên trong ó liên tiếp nhiều lần sử dụng sở sa đu. Còn mạnh hơn hành tại lưỡng chủng xạ dịn gẳng không có dung hợp dưới tình huống, đem phân thuộc lưỡng chủng tả luân mắt một phần trong đó phân hóa đi ra, S6 hợp, đến cùng một chỗ. Đây hết thể tất cả, đều là đối với thân thể của hắn một cái to lớn gánh vác. Vừa mới ở cường độ cao chiến đấu và tinh thần cực độ tập trung trong vẫn không cảm giác được, thế nhưng hiện tại khi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, vẻ này cảm giác mệt mỏi cùng tiêu hao cảm giác, cũng là từ thân thể ở chỗ sâu trong không còn cách nào ngăn cản mà hiện lên đứng lên, kém chút không có đem tinh thần của hắn đánh thí. Chờ đến hắn từ trong sương mù trình quá tới thời điểm, thời gian tựa hồ cũng chưa qua đi bao lâu. Thế nhưng, mị cổ tỏ cũng là túi xuống ở trên người của hắn khóc khấp. Trương Tường, ngươi không nên gặp chuyện xấu a, được rồi, xe cứu thương, điện thoại. Mị cổ tỏ luôn cuống tay chân từ váy trong túi quần, đem nàng điện thoại đem ra, nhanh chóng đè lên bệnh viện dãy số. Thế nhưng, không biết là bởi nơi đây vừa mới trải qua cường độ cao năng lượng bạo phát, hoặc là bởi vì Trương Tường thiết trí kết giới nguyên, bởi vì mị cổ tỏ điện thoại cũng là không có bất kỳ một tia tín hiệu. Ở xoa bóp mấy lần cũng không có tín hiệu sau đó, mị cổ tỏ trên mặt của tràn đầy lo lắng, ở nước mắt chảy phía dưới, hung hăng đem vật cầm trong tay điện thoại di động ném tới trên mặt đất, tốt thành mấy mảnh. Trương Tường, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi ra ngoài giúp ngươi gọi xe cứu thương a, ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Mị cổ tỏ đôi tay cầm Trương Tường tay trái, trên mặt đầy nước mắt nói. Lập tức, nàng liền phải đứng lên hướng về bên ngoài chạy đi. Bất quá, Chính là vào lúc này, Trương Tường cũng là đột nhiên đưa ra tay trái, bắt được của nàng tay trái. Không cần đi, chút thương nhỏ này, ta lập tức được rồi, Trương Tường có chút suy yếu nói rằng. Mà lúc này đây, Trương Tường chỉ có phát hiện mình dĩ nhiên là gối lên mỉ cổ tỏ đôi trên chân. Cái này, chính là trong truyền thuyết đầu gô y sao, Trương Tường trong đầu, còn có rồi danh mà tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Ngươi chỉnh qua thật tốt quá mỉ cổ tỏ hai tay ôm lấy gối ở trên đầu gối của mình Trương Tường đầu, đem chính mình đầu tựa vào Trương Tường trên đầu. Nước mắt trong suốt từ nàng kia chân chuột gò má trên chạy xuống, tích rơi xuống Trương Tường trên mặt của, trượt vào Trương Tường trong miệng, vị đạo hàm mặn bất quá, Trương Tường tâm cũng là ngọt ngào, còn mang theo một tia ôn ái. Đừng khóc, ta không phải không sao chứ, đây chính là ta bình sinh lần đầu tiên hưởng thụ được cô gái đầu gô y. Ta làm sao sẽ chịu chết đi a, Trương Tường đang đau đớn cùng trong mê muội, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, hướng về phía mỉ cổ tỏ nói rằng. Bại hoại á, vào lúc này, còn cố nói những thứ này, sẵn đờ giờ pháo tháng 9 năm năm không mỉ cổ tỏ nín khóc mỉm cười, cho Trương Tường một quyền. Thế nhưng, nói là một quyền, nhưng còn không bằng nói là xoa nhiều. Đúng á, ta chính là bại hoại. Bất quá, vừa mới hứa hẹn không phải chọc giận người khóc. Nhưng là... vẫn chưa nói hết, liền lại một lần nữa làm cho người khóc. Xem ra, ta thật không phải là một cái hội hống cô gái người A, Trương Tường ở mỉ cổ tỏ kia nộn nộn trên bắp đùi gối, hướng về phía mỉ cổ tỏ lộ ra cười khổ tới. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ cần ngươi không có việc gì vậy cũng tốt. Nghe xong Trương Tường thoại ngữ, mỉ cổ tỏ khỏe mắt lại là lưu lại nước mắt, có chút nghẹn ngào địa đối với Trương Tường nói rằng. Đã như vậy thì đừng khóc đi. Ta cũng không thích thường thường khóc nữ hài tử A, Trương Tường vươn tay trái thay mỉ cổ tỏ quét đi khỏe mắt nước mắt, lại thay nàng sắp có chút loạn tóc đẩy đến lỗ tai sau, nhẹ nhàng mà hướng về phía nàng nói rằng. Mà nghe xong Trương Tường kêu biến hình thông báo ngôn ngữ, mặc dù mỉ cổ tỏ đã là cùng Trương Tường có nhiều lần tiếp xúc thân mật. Thế nhưng, nàng sắc mặt vẫn là hoành, một cái, biến đỏ bừng đứng lên. Ta, mới không có thường thường khóc đây mà hơn nữa. Ta cũng không cần ngươi vui thích sợn đờ dở pháo mỉ cổ tỏ quay đầu đi, có chút sợn đờ dở nói. Nhưng là, nhìn trên mặt hắn vẫn chưa có hoàn toàn leo đi nước mắt, còn có nàng kia thông hồng gương mặt, cũng là phải nhiều không có sức thuyết phục, phải có cỡ nào không có sức thuyết phục scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.